Úc Tranh đành chịu. Mấy món quà cưới của Úc Tiện ra đưa cho cô một chiếc bút máy. Đây là quà mà Úc Tiện tặng mừng đám cưới chúng ta. Tôi quên mất. Không ngờ lúc này nó phát huy công dụng của mình. Ưng Lê nhận bút máy. Cô không ngờ nhìn bề ngoài Úc Tiện có vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong rất ấm áp. Sắc mặt dịu xuống phần nào. Anh thay tôi cảm ơn thằng bé. Vẫn còn muốn viết. Nét mặt Úc Tranh tủi thân. Tự nhiên có cảm giác tôi phạm phải tội gì lớn lắm. Cô không ngờ kỹ thuật diễn của Úc Tranh tốt vậy đấy. Bày ra vẻ mặt oan ức tủi thân, mong chờ làm cô suýt mềm lòng. Cô nghiêm mặt, gật gật đầu. Nên nếu tình huống như đêm nay xảy ra thêm mấy lần nữa, cô chỉ sợ mỗi ngày mình phải ăn một cái trái táo đỏ. Úc Tranh cầm một tờ A4 đến đây. Thở dài nói, viết như thế nào? Hiệp ước này được lập ra dưới sự đồng ý của hai bên. Mục đích là để cho hai người có một cuộc sống vui vẻ thoải mái. Ưng Lê khoanh tay lại. Điều thứ nhất, không được ăn mặc để lộ. Úc Tranh im lặng. Điều thứ hai, không được tùy tiện quyến phì. Ưng Lê suýt nữa thì cắn đầu lưỡi. Không được tùy tiện đưa người khác về nhà. Phải thông báo cho đối phương biết để bên đó có sự chuẩn bị. Úc Tranh cưng chiều cô cười cười, sau đó viết nhanh trên giấy. Ưng Lê nói một hơi mấy điều. Xong rồi cô hỏi, anh có muốn viết gì lên không? Không cần tuân thủ mấy điều trên. Úc Tranh cố ý đùa cô. Nhìn về mặt Ưng Lê sắp sụp đổ đến nơi, anh cười mở miệng, làm theo những gì mà cô nói. Ưng Lê thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lấy tờ giấy Úc Tranh đã viết ra các quy định lên xem, nhưng cô không chú ý nội dung mà lại bị hấp dẫn bởi chữ viết. Chữ viết rõ ràng dứt khoát, rất đẹp. Không ngờ anh viết chữ đẹp vậy. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Úc Tranh. Thường thấy người ta nói người đẹp sẽ viết chữ xấu. Từ nhỏ đã bị ông nội bắt luyện. Úc Tranh cười cười. Hóa ra cô viết chữ không đẹp à? Ưng Lê đầu đầy chấm hỏi. Cô đang được khen hay là bị chế nhạo đây? Để chứng minh chữ mình đẹp, Ưng Lê đặt bút ký tên mình lên giấy, đưa nó đến trước mặt Úc Tranh. Đến anh. Không giống chữ viết ở trên, chữ ký của Úc Tranh rồng bay phượng múa là phong cách mà Ưng Lê không biết đến. Hiệp ước được dán trên mặt tủ lạnh, hy vọng anh không được quên. Ưng Lê thấy Úc Tranh ký tên mình trên giấy, vui vẻ híp con mắt. Việc đầu tiên, anh mặc quần áo cẩn thận lại. Úc Tranh nói, nếu là mùa hè thì sao? Anh còn muốn ở trần. Ưng Lê khiếp sợ nhìn anh. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, đột nhiên Ưng Lê thấy không thể chịu nổi. Úc Tranh cười lắc đầu. Tôi không hề nói vậy. Ưng Lê thả lòng người. Cô dán tờ giấy viết các quy định sống chung lên mặt tủ lạnh. Anh phải tuân thủ đó. Úc Tranh dựa vào bàn ăn cười hỏi. Nếu cô không làm theo thì sao? Không thể nào. Mỗi một điều được viết ở trên này, tôi đều làm được hết. Ưng Lê cực kỳ tự tin nói. Úc Tranh cười cười, không phản bác lại. Ngày thứ hai, Ưng Lê ngủ thẳng đến 9 giờ. Đồng hồ sinh học tự động dậy. Cô rời giường. Di động nhận được tin nhắn của Úc Tranh. Tôi đi làm. Rõ ràng chỉ là một câu cực kỳ bình thường, nhưng lòng Ưng Lê nổi mấy gợn sóng nhỏ. Tôi đi ra ngoài. Tôi đã về. Tôi đang đi trên đường. Tất cả những câu nói bình thường nhưng mang nhiều hơi thở khói lửa. Như thể cho nhau biết người kia đang ở đâu, cho nhau sự nhớ nhung. Ưng Lê hít sâu, thở đều, bình ổn cảm xúc xong mới đứng dậy đi rửa mặt. Lúc cô làm xong bữa sáng đơn giản, thím Ngô là người phụ trách việc quét dọn vệ sinh ở đây đã đến. Ưng Lê ra mở cửa, đón bà ấy vào. Cháu chào thím Ngô, cháu là Ưng Lê, hôm qua A Tranh đã nói qua với cháu. Thím đã ăn sáng chưa? Hôm nay cháu làm khá nhiều. Đây là lần đầu tiên thím Ngô gặp Ưng Lê. Khi ở nhà cũ, bên kia đã biết tin Úc Tranh kết hôn, nhưng không ai biết gì về vợ anh. Không ngờ cô là người thân thiện, nhiệt tình như vậy. Bà vội xua tay. Cảm ơn, không cần. Ưng Lê không cố ép, sợ khiến người ta áp lực. Tự mình đi đến bàn ăn, ngồi xuống giải quyết bữa sáng một cách nhanh gọn. Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian chậm rãi thưởng thức. Một góc trong sân, cô trồng mấy loại có hương vị mình thích. Cô còn muốn mua mấy loại hạt giống về trồng. Trong phòng làm việc còn thiếu nhiều đồ. Cô cũng muốn mang mấy thứ đồ mình hay dùng ở nhà cũ sang bên này. Chị đưa em đến địa chỉ nhà mới của chị. Từ nay về sau, live stream sẽ ở bên đó. Ưng Lê hẹn gặp Lộ Triều ở phòng làm việc cũ. Hôm trước nghỉ một ngày đó. Do chị kết hôn. Lộ Triều hết sức kinh ngạc nhìn cô, không nói được từ nào. Trước đó không nhắc đến vì không phải chuyện gì quá quan trọng. Ưng Lê bị Lộ Triều dọa luôn. Sợ quá, tin này không đến mức làm cho người khác sợ đến thế đâu nhỉ. Lộ Triều khôi phục lại tinh thần. Phong cách làm việc của chị trước sau như một, tốc độ rất nhanh. Vậy nên, làm phiền em, mang mấy thứ này đến địa chỉ mới giúp chị. Ưng Lê cười cười. Lộ Triều lái xe, Ưng Lê ngồi ghế lái phụ. Cô nhớ đến mấy quy định sống chung tối qua nên gửi tin nhắn cho Úc Tranh. Ưng Lê nhắn. Tôi đi lấy mấy thứ đồ linh tinh ở phòng làm việc cũ, cần có trợ lý giúp đỡ. Gần như một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Úc Tranh trả lời. Trợ lý? Dấu chấm hỏi. Ưng Lê nói. Là đàn em khóa dưới, cũng là trợ lý quay livestream. Úc Tranh hỏi. Hôm nay tôi sẽ về sớm hơn. Ưng Lê đọc tin nhắn này mới vẻ mặt mờ mịt. Cô xem đồng hồ. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Có thể nói là về sớm không? Có Lộ Triều giúp đỡ. Phòng làm việc được hoàn thiện nhanh chóng. Thậm chí nhìn nó còn rộng và thoáng mát hơn cả cái cũ. Nếu livestream ở đây đường chuyển động, dùng để quay dường như rất tốt. Hơn nữa ánh sáng rất đẹp. Lộ Triều mở máy quay ra, quay thử một vài nơi, hài lòng gật đầu. Ưng Lê đứng rửa tay ở bên cạnh cười. Cô dùng kinh nghiệm trước đây của mình để chỉnh sửa những thiếu sót trong phòng này thành một cái mới tốt hơn. Thứ bảy, em đến thẳng bên này. Khác với phòng làm việc cũ, nơi này cách xa trường học Lộ Triều hơn. Ưng Lê quyết định, chiếc xe kia chị để cho em đi, tiền xăng dầu để chị trả. Lộ Triều kinh ngạc. Chị, dù sao chị không dùng được, em chỉ cần giúp chị quay livestream thật tốt là được. Ưng Lê nghịch ngợm nháy nháy mắt. Như vậy, sau này em đi ra ngoài hẹn hò với bạn gái sẽ rất tiện hơn phải không? Cảm ơn chị. Lộ Triều không che giấu được sự vui mừng trên mặt. Cậu nói cảm ơn. Em đảm bảo sẽ quay video thật tốt. Sau khi chào tạm biệt Lộ Triều, Ưng Lê trở lại phòng làm việc thu dọn đống hỗn độn do vừa trang trí lại. Đột nhiên ở cửa có tiếng động. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Úc Tranh đang đứng ở cửa. Sao anh đã về rồi? Ưng Lê ngạc nhiên nhìn anh, quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Trên đó chỉ 5:30. Úc Tranh quan sát xung quanh phòng làm việc một lượt. Đây là lần đầu anh đến chỗ này. Ưng Lê còn đang ngờ vực. Bây giờ công ty của anh tan làm sớm vậy à? Tôi là tổng giám đốc. Muốn tan làm lúc nào thì về lúc đấy. Úc Tranh thản nhiên nói như đúng lý hợp tình lắm. Nhưng ngay sau đó anh giả vờ không quan tâm hỏi. Không phải em nói đưa đàn em đến đây ư? Người đâu? Lộ Triều á? Cậu ấy về rồi. Ưng Lê khẽ cười nói. Một mình tôi không thể mang hết mấy thứ kia sang đây. Còn không thích lái xe nữa cho nên tìm cậu ấy giúp đỡ. Úc Tranh mím môi. Có tôi. Ưng Lê sửng sốt. Anh đang đi làm mà. Hơn nữa Lộ Triều là do tôi bỏ tiền ra thuê làm trợ lý. Úc Tranh hơi khó chịu. Có vẻ hai người làm việc chung rất tốt. Cũng không tệ lắm. Lộ Triều học khóa dưới tôi ở trường cấp 3. Bây giờ đang là sinh viên năm 3, trường Đại học Công nghiệp Tân Thành. Thằng bé có sở thích quay chụp video từ trước. Tôi nghĩ mình tìm người quen càng tiện hơn nên tìm cậu ấy. Ưng Lê cười tủm tỉm, nói xong, không chú ý đến sắc mặt ngày càng tối sầm lại của Úc Tranh. Tại sao cô không thích lái xe? Úc Tranh nhíu mày hỏi. Ưng Lê vừa dọn dẹp vừa trả lời. Lái xe rất mệt vì phải chú ý nhìn đường. Một khi không để ý cái là thất thần là sẽ xong đời luôn. Có người lái xe giúp tôi sẽ không giống vậy. Tôi có thể chơi di động hoặc ngủ. Úc Tranh mím môi. Lần sau tìm tôi. Hả? Tôi lái xe. Ưng Lê cho rằng Úc Tranh nói đùa. Không trả lời lại. Cô dọn dẹp xong hết trong phòng rồi đi ra ngoài. Vì cô đã trồng được rất nhiều loại cây này nọ. Nóng lòng bội khoe khoang với Úc Tranh. Chỗ này tôi trồng một cây đào. Sau này sẽ có quả đào ăn. Vào lúc nó nở hoa, nhìn sẽ rất đẹp. Đúng rồi, còn cả cây lựu, hải đường và nhiều thứ nữa. Úc Tranh đi theo sau cô, nghe cô giới thiệu mấy loại cây như thuộc trong lòng bàn tay, cực kỳ ngạc nhiên. Cô rất thích mấy thứ này. Thích, Ưng Lê vui vẻ. Vì tôi thích thiên nhiên. Úc Tranh nhìn cô hỏi. Đã ăn cơm tối chưa? Chưa ăn. Để tôi đi làm. Úc Tranh thản nhiên mở miệng, nói hệt như việc này, đơn giản lắm, không bằng. Anh? Ưng Lê bất ngờ nhìn anh. Nhìn dáng vẻ này của anh thật sự có cảm giác, không tin được. Anh biết nấu cơm không? Tôi thấy nó rất đơn giản, chỉ cần có thức đơn là làm được. Ưng Lê không biết anh lấy tự tin ở đâu ra, nhưng vẫn quyết định tạm thời tin tưởng. Vào nhà, Úc Tranh cởi áo vest trên người, đi thẳng vào phòng bếp. Ưng Lê đi theo đằng sau, đang đoán xem hôm nay anh bị cái gì mà nhất định muốn nấu cơm. Anh muốn làm món gì? Nếu hai người ăn thì cần phải làm đơn giản thôi. Cô nhắc nhở một câu. Úc Tranh bình tĩnh mở tủ lạnh ra. Sau khi nhìn thấy đủ loại các loại nguyên liệu nấu ăn được để trong đó thì ngây ngẩn cả người. Thấy anh đứng yên bất động, Ưng Lê chạy đến bên cạnh, gãy nghiêng đầu nhìn anh. Hay là để tôi làm? Không cần. Tôi xem thực đơn chọn ra mấy món. Úc Tranh chấn định, đóng cửa tủ lạnh lại. Lấy điện thoại trong túi ra tìm kiếm công thức nấu ăn. Thiếu chút nữa, Ưng Lê không nhịn được cười. Lần đầu tiên cô thấy có người nấu ăn không cần bày sẵn nguyên liệu, lại còn đi xem thực đơn để chọn món. Không những thế, Úc Tranh đang nghiêm túc xem. Giống như mấy cái anh xem không phải là công thức nấu ăn, mà là mấy dự án có giá trị mấy triệu. Cô thích ăn khoai tây, sợi xào, giấm không? Úc Tranh hỏi. Ưng Lê gật đầu. Thích. Đây là món đầu tiên tôi học khi mới vào bếp. Canh cà chua trứng thì sao? Cũng thích. Đây là món thứ hai tôi học được. Úc Tranh chớp mắt. Anh trầm mặc một lúc, im lặng lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra. Dáng vẻ quyết tâm hôm nay không làm được ra món ăn ngon, tuyệt vời, sẽ không bỏ qua. Sau đó cắt khoai tây sợi thành khoai tây con chỉ. Ưng Lê rất muốn cười, nhưng cô cố gắng nhịn lại, nói. Anh đã chuẩn bị mấy nguyên liệu khác đi. Tôi giúp anh thái khoai tây sợi. Không thì tốc độ sẽ rất chậm. Sắc mặt Úc Tranh cứng đờ, buông tha khoai tây đi chuẩn bị xử lý ớt và cà chua. Kỹ năng dùng dao của Ưng Lê rất thạo, gần như không cần quan sát quá trình thái. Khoai tây được cắt thành những sợi nhỏ dài và đều nhau, để chúng ngâm trong nước, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Úc Tranh nhìn thấy, nói. Về sau, tôi luyện tập thêm chắc chắn sẽ được như cô. Ưng Lê không những không đả kích anh mà còn cười gật đầu. Chính thức bắt đầu vào quá trình nấu ăn. Nó càng làm Ưng Lê thêm nhức đầu. Anh không cho giấm mà đi cho tương làm gì? Bỏ muối. Quả ớt đó để trang trí à? Trứng gà. Cuối cùng hai món ăn được làm xong bằng cách rối tinh rối mù. Lấy thất bại để kết thúc. Không khí trong phòng bếp im lặng. Ưng Lê xắn tay áo lên. Cô bất lực. Để tôi làm thì hơn. Cô mới đến trước tủ lạnh, bên cạnh có một bàn tay ngăn cô lại. Ưng Lê khó hiểu, lập tức xoay người. Mà lúc này cô và Úc Tranh dựa vào nhau rất gần. Cho tôi một cơ hội nữa. Ưng Lê như bị thôi miên, ngơ ngác gật đầu. Vì đứng sát gần nhau, thậm chí cô có thể nhìn được lông mi của Úc Tranh. Thêm đôi môi gần trong gang tấc kia, nó như đang hút hồn người khác. Tôi đồng ý với anh, nhưng anh có thể đứng xa tôi ra một chút được không? Thấy Úc Tranh đứng yên bất động, Ưng Lê hơi khó thở, chân sắp mềm nhũn. Úc Tranh hơi cong môi, lùi ra sau mấy bước. Hay lần này cô dạy tôi, anh thản nhiên nói. Ưng Lê vừa mới thả lỏng người, lại vì những lời này của Úc Tranh mà giật mình. Tôi dạy anh. Có sẵn cô giáo ở bên cạnh, tôi không cần xem mấy công thức dạy nấu ăn đó nữa. Úc Tranh nói năng hùng hồn. Tự nhiên Ưng Lê thấy nó cũng đúng. Cô đồng ý. Được rồi, tôi dạy anh. Úc Tranh ung dung bắt đầu. Vậy bắt đầu từ việc thái khoai tây sợi đi. Tôi không biết cái đó. Dọn dẹp phòng bếp, quay lại sạch sẽ như ban đầu. Úc Tranh lấy nguyên liệu nấu ăn mới ra. Anh rửa sạch, gọt vào khoai tây. Chờ Ưng Lê chỉ bảo. Các ngón tay trái hơi cong lại, dùng đầu ngón tay giữ khoai tây. Ngón giữa để trên mặt dao, không được nâng dao lên quá cao. Ưng Lê làm mẫu một lần cho anh xem. Anh thử đi. Úc Tranh dựa theo phương pháp Ưng Lê dạy, làm thử một lần. Phát hiện mình làm tốt hơn vừa nãy nhiều. Anh học rất nhanh. Ưng Lê ở bên cạnh, nhìn mà vui mừng thay. Người mới bắt đầu có thể làm được như thế này là rất giỏi. Úc Tranh khẽ thay đổi sắc mặt. Dao ở trong tay trượt một đường, khoai tây sợi lại thành khoai tây miếng. Không phải, không phải. Ưng Lê có hơi vội, nắm tay anh đang cầm Giao bắt đầu đưa tay dạy anh. Phải như vậy, chậm thôi. Úc Tranh nhìn tay Ưng Lê phủ lên tay mình, khóe môi cong lên nở nụ cười. Anh ra vẻ không biết hỏi, như vậy phải không? Ừ, anh là người mới, không cần phải làm quá nhanh, làm chậm từ từ mới không cắt vào tay. Ưng Lê không hề phát hiện, tập trung chỉ dạy. Úc Tranh dùng sức ít, có Ưng Lê nắm tay giúp, ánh mắt anh dần di chuyển qua bên sườn mặt cô. Nếu như lúc này Ưng Lê ngẩng đầu lên, chắc hẳn có thể thấy ý dịu dàng mê đắm trong mắt Úc Tranh. Mà cô thì đang vui mừng vì dạy được một học trò tốt. Đồ ăn cắt thái xong, tiếp theo là phân loại nấu. Ưng Lê đứng bên cạnh chỉ đạo, nên cho cái gì, nên bỏ cái gì. Úc Tranh càng giống như một công cụ bằng người. Trong lúc ăn cơm, Ưng Lê mỉm cười. Lần đầu tôi được thấy dáng vẻ chật vật của anh. Nghĩ đến quá trình nấu cơm khi nãy, chân tay Úc Tranh luống cuống lộn xộn, dáng vẻ chật vật, cô không nhịn được, muốn cười. Cũng là lần đầu tiên của tôi. Úc Tranh bất lực, hóa ra anh không có thiên phú nấu ăn. Thật ra không sao cả, mỗi người sẽ có sở trường riêng của mình. Ưng Lê thu lại nụ cười, an ủi anh. Úc Tranh ngẩng đầu lên hỏi, sở trường của tôi là gì? Kiếm tiền. Ưng Lê nghiêng đầu nói, cô chỉ biết Úc Tranh có tiếng là người kiếm tiền rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền. Úc Tranh hơi cong môi, nhưng mà làm ăn, tiền nhiều lại không có chỗ tiêu. Ưng Lê thấy mấy lời này thật là đáng giận, trong lòng cô lên men giấm. Sau lại híp mắt nói, nếu anh không tìm được người tiêu, thì có thể tìm tôi này, tôi rất thích việc tiêu tiền. Cô mới nói xong, Úc Tranh đã đứng lên, anh lấy ra một cái thẻ đen. Không hạn ngạch, cô thích mua gì thì cứ mua đấy. Ưng Lê đơ người, rõ ràng mấy lời cô vừa nói chỉ là lời nói giỡn thôi, tự nhiên anh cho là thật luôn, đưa thẻ cho cô. Tôi hay nói đùa, tôi không có thiếu tiền, cô nhanh chóng giải thích. Úc Tranh không lên tiếng, chỉ cười. Nếu cô không nhận, mẹ tôi mà biết sẽ cho rằng tôi kẹt sỉ. Chúng ta còn phải đi thăm bà ấy nữa mà. Khéo, mẹ tôi sẽ hỏi cô đấy. Ưng Lê vẫn dò dự. Cô nói sẽ nấu cơm cho cả tôi ăn nữa đúng không? Coi như tiền cơm đi. Úc Tranh cười cười. Không dễ gì được ăn đồ ăn của Triều Tiên Cư mỗi ngày. Thấy anh đưa thẻ qua, thái độ chắc chắn, Ưng Lê không biết phải nói gì. Được rồi, tạm thời tôi sẽ giữ tấm thẻ này. Đến khi hết hợp đồng hôn nhân, tôi sẽ trả nó lại cho anh. Ưng Lê thỏa hiệp. Úc Tranh từ chối cho ý kiến. Thứ bảy đến, Ưng Lê đang chuẩn bị cho buổi live stream đầu tiên trong phòng làm việc mới. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay vội vàng tháo xuống. Nếu một lát nữa bị mọi người nhìn thấy, khéo khu bình luận sẽ toàn là lời trêu chọc. Chị, có thể bắt đầu chưa? Lộ Chiều hỏi. Ưng Lê gật gật đầu. Hôm nay cô sẽ làm cơm dứa và cánh gà sốt coca. Mấy món này hay được mọi người để lại bình luận, cho nên cô quyết định sẽ làm hai món. Thời gian live stream hôm nay sẽ dài hơn mọi khi một chút. Bắt đầu phát trực tiếp, fan chờ đã lâu tràn vào như nước. Hu hu, đã lâu không gặp chị. Cảm giác phòng bếp không giống như trước. Ưng Lê giới thiệu xong món ăn sẽ làm hôm nay. Thấy ở khu bình luận, mọi người vẫn đang thảo luận có phải đổi chỗ hay không. Cô thoải mái thừa nhận. Phòng bếp đã được đổi mới. Vì trong khoảng thời gian này có chút việc nên thứ bảy tuần trước không live stream được. Xin lỗi mọi người. Chị không cần phải giải thích. Phòng bếp mới hình như lớn hơn. Phòng bếp đẹp ghê. Ưng Lê thấy mọi người rất có hứng thú với phòng bếp mới nên quyết định để mọi người nhìn một vòng xung quanh. Cô giơ tay ra hiệu cho Lộ Chiều bảo cậu quay một lượt các nơi trong phòng làm việc cho mọi người xem. Vốn bình luận còn đang điên cuồng nói phòng bếp đẹp, đột nhiên có chiều hướng thay đổi. Anh trai quay phim đẹp trai quá. Đã nhìn thấy dáng vẻ của anh trai, quá đẹp trai. Yêu cầu mãnh liệt, mong anh trai nhỏ lộ mặt. Muốn khóc, oa oa. Ưng Lê xem bình luận mới biết khi nãy, trong khi quay phòng làm việc, vì tủ lạnh phản chiếu hình ảnh của Lộ Chiều nên mọi người nhìn thấy và nắm bắt được rất nhanh. Cậu ấy là đàn em của mình, nhiệm vụ chính là quay chụp. Cô cười trả lời, không ngờ hơn một năm Lộ Chiều không để lộ mặt, vậy mà lần này vô ý để mọi người thấy. Lúc này Lộ Chiều mới phản ứng lại. Tiếp theo là ngây ngẩn cả người. Anh trai đang là sinh viên phải không? Có bạn gái chưa? Em có thể. Ưng Lê nhìn vào ống kính, không biết nên làm gì mới được. Mọi người đến muộn rồi, cậu ấy đã có bạn gái. Khóc, người đẹp trai ai cũng đã là hoa có chủ. Có bạn gái cũng không sao, chỉ mong anh trai nhỏ lộ mặt thôi. Ưng Lê không tiếp tục nói chuyện này, cô bắt tay vào xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là thói quen giới thiệu qua các bước làm trước khi bước vào giai đoạn nấu ăn. Tuy nó buồn tẻ nhưng đa số mọi người xem cô live stream vì rất thích nghe giọng cô nói. Fan khen Ưng Lê giỏi và giọng hay, nhưng luôn có mấy bình luận đến phá hư không khí. Mấy món này ai chẳng biết nấu, có cần phải làm không? Nhìn dáng vẻ làm qua loa cho xong thật mắc ói. Giọng nói này mà dễ nghe, khó nghe muốn chết. Lớn lên thành dáng vẻ như này còn muốn lộ mặt, đúng là không sợ mất mặt. Ưng Lê đang nấu ăn nên không biết. Mặt khác, các fan đang lăn lộn trong khu bình luận có thể nhìn thấy, ai cũng thấy được đó là mấy comment xấu, phê bình. Hình như khoảng gần đây có mấy thứ kỳ quặc nào đó trà trộn vào thì phải. Lần trước bị cấm, lần này lại thay đổi nick vào đấy. Nếu Mị lớn lên được xinh như chị ấy, Mị đã đi đề phâu từ sớm để làm ngôi sao rồi. Mấy cái comment kia, có bản lĩnh thì cứ gửi ảnh ra cho mọi người coi. Sau khi livestream kết thúc, sắc mặt Lộ Chiều đông cứng, cầm di động đến. Chị, không chỉ có người trong khu bình luận bôi đen chị, còn có một nhóm người lập nhóm cà chua nói bôi đen chị trên mạng. Biểu hiện Ưng Lê bình tĩnh. Chị xem. Nhóm cà chua mới lập nói sau lưng cô có Tư Bản và Thủy Quân hỗ trợ. Nếu không, chỉ dựa vào trình độ căn bản này, không có được nhiều fan như vậy. Không những thế, còn nói cô mới phẫu thuật thẩm mỹ. Ưng Lê trả điện thoại di động cho Lộ Chiều, cười nói. Hóa ra chỉ nói được mấy lời như thế này thôi, không phải để ý đâu. Lộ Chiều gật đầu, sau đó nhìn cơm dứa và cánh gà diêm coca trên bàn. Cậu nuốt nuốt nước bọt. Chị, mấy món đó có phải cho em không? Không cho được, đợi A Chanh về ăn. Lộ Chiều nghẹn họng. Cậu có dự cảm sau này mình sẽ không còn cơ hội được ăn những món ăn ngon nữa. Ưng Lê đuổi Lộ Chiều đi xong, chụp ảnh món cơm dứa và cánh gà diêm coca gửi cho Úc Chanh. Ưng Lê nhắn, bữa tối hôm nay. Úc Chanh nhắn, đúng lúc tôi sắp hết giờ làm. Trịnh Thịnh cầm tài liệu đi vào văn phòng, anh ta gõ gõ cửa. Lúc đi vào thấy Úc Chanh đang cúi đầu xem điện thoại cười. Anh ta hiểu rõ, bỏ tập tài liệu xuống nói. Úc Tổng, đêm nay có tiệc rượu. Hủy, Úc Chanh ngẩng đầu nói. Trịnh Thịnh khó xử, nhưng mà... Khóe môi Úc Chanh mỉm cười. Tôi phải về nhà ăn cơm. Trịnh Thịnh xem như hiểu hoàn toàn, chỉ đành gật đầu làm theo. Úc Chanh về đến nhà, Ưng Lê đã chuẩn bị bữa tối xong hết. Trước đây có một mình cô, nên cô luôn ăn cơm một mình. Đây là lần đầu được trải nghiệm cảm giác ở nhà, chờ một người nữa về rồi cùng nhau ăn. Anh thấy mùi vị thế nào? Ưng Lê nhìn Úc Chanh ăn một thìa cơm dứa, nôn nóng nhìn anh. Úc Chanh nói, ngon lắm. Ưng Lê thấy mãn nguyện. Đẩy món canh gà Jim Coca đến trước mặt anh. Vậy anh ăn thử món cánh gà này đi. Cảm giác sẽ bị béo. Ưng Lê sửng sốt. Tại sao? Úc Chanh cười nhẹ. Bởi vì vẫn muốn ăn. Ưng Lê mím môi cười theo. Nghiên Nghiên cũng từng nói với tôi như vậy đó. Cô vui mừng híp mắt, nhớ đến, hỏi luôn. Bình thường những lúc anh không có nhà, tôi có thể gọi Nghiên Nghiên đến đây chơi không? Úc Chanh gật đầu. Đương nhiên. Tôi nhớ bây giờ ngôi nhà này là của cô. Ưng Lê nhớ ra ngôi biệt thự này đã được sang tên cô cách đây không lâu. Tính ra cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Còn Úc Chanh thì như khách trọ, chỉ ở vẻn vẹn một năm. Ngày mai chúng ta đi thăm dì nhỉ? Ưng Lê nhìn anh hỏi. Sức khỏe hiện giờ của dì có phải tốt hơn nhiều không? Cô thấy Úc Chanh không trả lời, nhìn về mặt đã đoán được mấy phần, bỗng chốc im lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Úc Chanh lái xe đưa Ưng Lê đến bệnh viện điều dưỡng Tây Giang. Hai người mới đỗ xe xong đã nhận được điện thoại của dì Giang. Úc Tổng, cậu mau đến đây. Cậu hai đã biết hết bệnh tình của bà chủ. Trong lòng Úc Chanh lắng xuống, vội vàng tắt điện thoại. Ưng Lê thấy sắc mặt anh không đúng lắm, vội nói. Sao vậy? Úc Chanh đi đến chỗ thang máy của bệnh viện, trả lời. Úc Tiện đã biết. Ngay lập tức tâm trạng Ưng Lê trở nên nặng nề. Chuyện họ luôn giấu giếm đột nhiên bị Úc Tiện biết, cô không dám nghĩ đến hình ảnh kia. Hai người vào trong thang máy, đi lên phòng bệnh. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng của dì Giang. Úc Chanh bước nhanh đến cửa phòng bệnh, Úc Tiện ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm, mà vẻ mặt Thư Nhược Tình hiện sự áy náy. Có phải mẹ không coi con là con trai mình đúng không? Mẹ chỉ biết một mình có đứa con tên là Úc Tranh. Úc Tiện cắn răng chất vấn. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mấy người cũng vậy. Mặt Thư Nhược Tình tái nhợt, giọng nói suy yếu. Tiện Tiện, mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ không muốn con biết xong sẽ khổ sở. Úc Tiện không để ý đến mấy lời này. Thấy Úc Tranh đến, chạy đến trước mặt anh, giọng nói lạnh lùng hơn thường ngày. Anh thì sao? Anh có coi tôi là em trai không hả? Dựa vào cái gì mà có thể lừa mình tôi, giấu tất cả mọi chuyện? Năm đó lúc mẹ bị bệnh cũng thế, bây giờ cũng vậy. Úc Tiện nói xong, phi thẳng ra ngoài, không để ý đến mọi người phía sau. Úc Tranh nhíu mày nhìn Ưng Lê. Chỉ cần một ánh mắt, Ưng Lê hiểu suy nghĩ của anh, vội thúc giục. Anh mau đuổi theo Úc Tiện đi, tôi ở lại chăm sóc mẹ. Được, cảm ơn cô. Úc Tranh nói cảm ơn, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Ưng Lê đến bên cạnh giường, cô đau lòng nhìn khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả mấy ngày trước của Thư Nhược Tình. Hôm nay Úc Tiện đến đây, sau đó nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ. Thư Nhược Tình bất đắc dĩ mở miệng. Mẹ không muốn giấu thằng bé, nhưng Úc Tiện vẫn còn nhỏ. Mẹ sợ nó sẽ không chấp nhận được sự thật của mọi chuyện. Ưng Lê ngồi xuống, cô nắm bàn tay lạnh lẽo của Thư Nhược Tình, thở dài. Đột nhiên biết được mọi chuyện, chắc hẳn trong lòng em ấy không dễ chịu gì. Đúng vậy. Thư Nhược Tình khẽ thở dài. Cũng giống như năm đó mẹ phát bệnh, lén lừa thằng bé. Sau đó như khói thuốc nổ phát nổ lớn, một khoảng thời gian rất lâu sau đó nó không chịu đồng ý nói chuyện với mẹ. Ưng Lê yên lặng nghe, không chen vào. Mẹ thừa nhận mẹ dành sự chú ý nhiều hơn cho Tiểu Tranh, nhưng đó chỉ là vì chuyện năm ấy, chỉ duy nhất việc đó. Còn đâu lòng mẹ đối với hai đứa là như nhau. Thư Nhược Tình thấy tinh thần mệt mỏi, cứ tưởng rằng giấu giếm không nói sẽ bảo vệ được thằng bé. Không ngờ do mẹ đã suy nghĩ sai lầm rồi. Trước khi Úc Tranh đến, Úc Tiện chất vấn, đưa ra nhiều câu hỏi liên tục, hết câu này đến câu khác, khiến Thư Nhược Tình sợ đến mức không biết nên nói gì. Vì là người một nhà nên càng mong muốn được cùng nhau gánh vác mỗi khi có chuyện. Ưng Lê an ủi bà. Nếu đổi lại con, ba mẹ và anh con giấu con việc gì đấy, chắc chắn con sẽ không vui. Lúc nào mẹ cũng nói suy nghĩ cho thằng bé, nhưng không bao giờ nghĩ nó có cần loại suy nghĩ này không? Thư Nhược Tình cúi đầu tự trách. Lúc này ở dưới lầu, Úc Tranh đuổi kịp Úc Tiện. Anh kéo cánh tay Úc Tiện lại. Chúng ta nói chuyện. Úc Tiện gạt tay anh ra, sắc mặt lạnh lùng. Có gì phải giải thích, lại muốn giải thích. Làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Úc Tranh mím môi. Anh xin lỗi em trước. Mặc kệ em cho rằng đang biện bạch đi nữa. Nhưng bác sĩ Vương mới nói chuyện này cho anh biết khoảng một tháng trước. Lúc ấy em đang quay phim. Anh sợ em biết rồi sẽ phân tâm. Nên muốn lừa tôi. Úc Tiện thấy hơi buồn cười. Còn bây giờ phim tôi đã đóng máy. Cũng đã về được mấy ngày. Nhưng tại sao không ai nói cho tôi biết? Úc Tranh nghẹn lời. Vì Thư Nhược Tình dặn, anh không nghĩ đến, cũng không muốn làm trái suy nghĩ của bà. Hệt như tôi vẫn không biết tại sao ba lại mất. Tại sao ông nội cấm mọi người trong nhà không được nhắc đến ba. Thậm chí, đến ngay cả ngày giỗ cũng không cho đi. Úc Tiện nói năng run rẩy, đang cố gắng bình tĩnh lại. Tôi không muốn biết tại sao anh và mẹ có nhiều lời nói có thể nói riêng với nhau đến vậy. Tại sao lần nào cũng gạt tôi sang một bên. Úc Tranh giật mình. Tiểu Tiện... Đến bây giờ, hai người chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi. Úc Tiện cắn răng. Mấy lời đồn về ba, tôi chưa bao giờ tin dù chỉ một ít. Nhưng mang chuyện này đi hỏi mẹ, sẽ bị mẹ mắng. Là chuyện gì mà không thể cho tôi biết? Không lẽ tôi không phải là người nhà của họ Úc? Đợi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Úc Tranh vừa mới nói mấy lời này xong, Úc Tiện cười lạnh mấy tiếng, biểu cảm hết sức châm chọc. Mấy năm nay... Tôi nghe lời này đến phát buồn nôn rồi. Lúc nào cũng là mới, chờ thời gian thích hợp. Thấy Úc Tranh không trả lời, Úc Tiện không trông mong vào việc anh nói gì đó, đeo kính râm, lái xe rời đi. Ưng Lê thấy Úc Tranh quay lại, vẻ mặt cô đơn, đoán được anh và Úc Tiện nói chuyện không ổn thỏa mấy. Thằng bé rất tức giận. Thư Nhược Tình đoán ra, không thì để mẹ gọi điện thoại giải thích với thằng bé. Úc Tranh lắc đầu. để cho nó bình tĩnh hơn trước đi ạ. Thư Nhược Tình dừng động tác, nhận ra có gì đó không ổn. Tiểu Tiện, nói với con những gì? Chuyện của ba, Úc Tranh không giấu. Sắc mặt Thư Nhược Tình biến đổi, vội vã quan sát anh. Con đang nghĩ gì đấy? Không được để những lời nói đó ở trong lòng. Không được nghĩ đến mấy chuyện trước kia. Con biết, đã từ rất lâu rồi, con không nghĩ đến chuyện này. Úc Tranh cười cười. Đợi con tìm được cơ hội thích hợp, sẽ đi tìm Tiểu Tiện để nói chuyện thật tốt. Nó sẽ hiểu ra mọi chuyện. Thư Nhược Tình thở phào. Vậy thì tốt. Ngay sau đó, bà nhìn thấy Ưng Lê cười. Sau khi hai đứa kết hôn, ở cùng một nhà có quen không? Mẹ sợ, thằng này công việc bận rộn, quên luôn chuyện mình đã lập gia đình. A Tranh cố gắng tan làm sớm lắm, Ưng Lê trả lời lại. Để thể hiện tình cảm của hai người, cô còn bổ sung thêm. Bữa tối bọn con đều ăn cùng nhau. Con làm cơm hả? Thư Nhược Tình cực kỳ hâm mộ. Mẹ cũng muốn ăn, nhưng tạm thời ăn không hết. Lần sau con sẽ làm mấy món đồ ăn nhẹ, mang đến đây. Đảm bảo sẽ không tệ. Ưng Lê cười tủm tỉm. Cô nhìn Úc Tranh ở kế bên. Có một buổi tối, A Tranh còn đòi nấu cơm. Sau đó... Úc Tranh ho khan nhắc nhở. Thư Nhược Tình hiểu ngay tức thì. Xem ra rất khó khăn. Nó giống mẹ, không có khả năng nấu ăn. Úc Tranh im lặng nhìn. Nói chuyện thêm một lúc. Trước khi đi thì Thư Nhược Tình còn lo lắng cho Úc Tiện. Có lẽ mấy ngày tới thằng bé không đến tìm mẹ. Con nhớ tìm nó rồi nói chuyện thật tốt. Nếu như không được, gọi điện cho mẹ để mẹ nói. Úc Tranh trả lời. Vâng. Trên đường, sắc mặt của Úc Tranh ngưng trọng. Ưng Lê ở một bên không dám nói gì. Cô có thời gian không? Anh tự nhiên hỏi. Ưng Lê ngẩng ra, lập tức trả lời. Có. Đi cùng tôi đến tìm Úc Tiện đi. Úc Tranh mím môi. Tiện đường mua mấy thứ mang đến để xin lỗi. Ưng Lê nghiêng đầu nhìn anh. Anh quan tâm cậu ấy thì phải nói ra mới tốt. Nếu không sẽ không có kết quả. Úc Tranh than nhẹ. Mẹ tôi chỉ nói cho cô nghe một số chuyện chính. Có một số việc cô không biết. Ở trong lòng Úc Tiện, hình ảnh ba luôn rất hoàn mỹ. Ba sẽ chơi với nó, kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Nếu biết được sự thật, làm sao nó có thể chấp nhận được? Ưng Lê hoàn toàn sửng sốt, nhưng ngược lại càng đau lòng thay Úc Tranh. Mấy năm nay, dù bị hiểu lầm trách cứ, anh không mở miệng nói một câu. Rõ ràng anh mới là người bị tổn thương nặng nhất. Chắc giờ nó đang trốn ở trong nhà khóc đấy. Trên mặt Úc Tranh hiện lên sự dịu dàng. Thật ra vẫn là đứa trẻ. Ưng Lê cười gật đầu. Được, tôi đi cùng anh. Nhưng mà anh nên nghĩ mua gì chưa? Nó rất thích ăn mấy món bánh ngọt ở Triều Tiên Cư. Úc Tranh nhìn cô. Ưng Lê hiểu ra. Thảo nào anh đưa tôi theo, hóa ra là muốn đi đường tắt. Điểm tâm ngọt ở Triều Tiên Cư có giới hạn số lượng mỗi ngày. Còn nữa, nếu muốn ăn thì phải đặt trước mấy ngày liền. Ưng Lê là người trong nhà, đương nhiên không bị hạn chế. Úc Tranh không hẳn vì mấy chuyện này, anh cười khẽ. Đưa cô theo, có khi nó còn biết xấu hổ. Không dở tính trẻ con, sẽ đồng ý nghe tôi nói. Ưng Lê nghĩ đến Úc Tiện ở trên TV lạnh lùng lãnh khốc, mà lại là đứa trẻ thích trốn trong nhà khóc. Tự nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Úc Tiện đáng yêu ghê, có em trai tốt thật. Cô thở dài. Mình chỉ có mỗi anh trai, không có em trai đáng yêu. Sắc mặt Úc Tranh tối sầm. Thật ra không đáng yêu. Sau khi lấy đồ ngọt ở Triều Tiên Cư, Úc Tranh lái xe đưa Ưng Lê đến chỗ Úc Tiện. Khu nhà có hệ thống an ninh bảo vệ rất tốt, thích hợp với người của công chúng như Úc Tiện. Hai người đến cửa nhà, người đại diện ra mở cửa. Một mình Úc Tiện trốn trong phòng. Tôi gọi, thế nào cậu ấy cũng không chịu ra. Người đại diện không biết phải làm sao. Úc Tranh nhíu mày bước chân đi vào. Ngoài cửa phòng ngủ, Ưng Lê dựa vào cửa nghe lén. Hình như nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ. Thằng bé khóc thật này. Ưng Lê nhỏ giọng nói với Úc Tranh. Úc Tranh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. Cả người Ưng Lê chao đảo, may mắn được Úc Tranh đỡ. Úc Tiện bình tĩnh nhìn hai người, giọng điệu cực kỳ không tốt. Ai cho mấy người vào? Quản lý ở bên cạnh lạnh run. Chuyện này do anh suy nghĩ và làm việc không ổn thỏa. Anh xin lỗi. Em có thể không tha thứ cho anh. Úc Tranh mím môi. Nhưng phải gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ rất lo lắng. Em cũng biết. Tôi biết rồi. Úc Tiện cau có, ý đuổi khách rõ ràng. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Úc Tranh thở dài, kéo Ưng Lê đứng cạnh đi ra ngoài. Lúc nãy không dọa cô sợ chứ? Úc Tranh thân thiết hỏi. Ưng Lê lắc lắc đầu. Cô cười mở miệng. Có cảm giác cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, quả thật rất đáng yêu. Úc Tranh nhíu mày. Cô mới gặp nó có mấy lần đã kết luận nó đáng yêu. Úc Tiện nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? Vậy coi như là em của tôi. Ưng Lê không để ý đến sắc mặt của Úc Tranh, một mình đi vào những ảo tưởng về em trai. Cô thích mấy kiểu như này? Úc Tranh trầm giọng hỏi. Thật ra không phải. Ưng Lê lắc đầu cười trả lời. Tôi thích những người lớn tuổi hơn tôi. Nhỏ tuổi hơn chỉ thích hợp làm em trai. Nghe vậy Úc Tranh giãn lông mày. Trong nhà, người đại diện run rẩy cầm điểm tâm Úc Tranh mua mang đến đưa ra. Đây là đồ ngọt của Triều Tiên Cư, đồ ăn cậu thích nhất. Úc Tiện hừ lạnh, không để ý. Cậu không muốn ăn à? Tự nhiên người đại diện vui vẻ hẳn lên. Thế không được để lãng phí hay là cho tôi? Ai nói tôi không ăn? Úc Tiện không được tự nhiên quay đầu sang. Anh để ở đó. Ban đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu vào bên cửa sổ, trong phòng yên tĩnh. Phía chân trời mịt mù, thời tiết hơi âm u. Cậu bé đeo cặp sách trên lưng, đứng ở dưới lầu. Bỗng nhiên có vật nặng nào đó rơi xuống. Trong nháy mắt, máu tươi tràn đến chân cậu, nhuộm đỏ đôi giày màu trắng của cậu. Nhẽ ra, người ba đang mỉm cười chuẩn bị chào đón cậu về nhà, giờ lại mở to mắt, nằm trên mặt đất. Trên nóc nhà là tiếng khóc, tê tâm liệt phế của mẹ. Bầu trời đầy máu đỏ tươi siết chặt chân Úc Tranh. Trước mặt cậu, ngoài màu đỏ ra, không còn nhìn được màu nào khác. Tiếng thét chói tai thê thảm quanh quẩn bên tai. Trên trán Úc Tranh đổ tầng mồ hôi mỏng. Cơ thể bị bóng đè đang dãy giụa bất lực. Phút chốc, anh choàng mở mắt, hơi thở dồn dập ngồi dậy. Cơn ác mộng từ lâu không gặp, như được mở chốt khóa, một lần nữa tìm đến cửa. Anh mệt mỏi đứng dậy, muốn đi ra ngoài uống cốc nước. Ưng Lê không ngủ được, lúc này cũng vì khát nước nên quyết định ra ngoài uống. Nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, cô lập tức quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Úc Tranh trắng bệch. Đi vừa chậm vừa lảo đảo. Cô sợ hãi, vội vàng quay đến hỏi thăm anh. Anh làm sao vậy? Bỗng dưng Úc Tranh trao đảo ngã xuống đất. Ưng Lê hoảng sợ, dùng hai tay ôm chặt người anh. A Tranh! Vì có sự chênh lệch về cơ thể, Ưng Lê ngã xuống đất theo. Đầu tiên cô kiểm tra tình hình của Úc Tranh trước. Tôi đi gọi 120. Thấy dáng vẻ suy yếu của anh, Ưng Lê nóng nảy. Úc Tranh giơ tay ôm cô vào lòng, cằm đặt trên hõm vai cô, giọng nói yếu ớt. Tôi không sao. Ôm một lúc sẽ ổn thôi. Do đang ôm nhau, cả hai có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Ưng Lê được ôm chặt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Úc Tranh. Nghĩ đến những việc đó, trong lòng cô như bị ai thít chặt. Anh gặp ác mộng à? Cô nhẹ giọng hỏi. Úc Tranh mím đôi lông mày, giọng khàn khàn. Lâu rồi, không mơ thấy. Không ngờ hôm nay tự nhiên, mơ thấy ác mộng. Không sao, không sao, đừng nghĩ đến. Ưng Lê vỗ nhẹ sau lưng anh, dịu dàng dỗ dành. Úc Tranh siết chặt tay anh, ngửi thấy mùi hương trên người Ưng Lê. Nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, muốn uống nước không? Giọng Ưng Lê mềm mỏng hỏi. Tôi rót cho anh một cốc. Đỡ Úc Tranh ngồi lên ghế, Ưng Lê đến phòng bếp rót cho anh cốc nước. Ước chừng qua khoảng một thời gian để dịu lại, sắc mặt Úc Tranh tốt hơn nhiều lúc nãy. Ưng Lê mang cốc nước đến trước mặt anh, đưa mắt quan sát khuôn mặt anh. Thấy anh ổn hơn, thật mới bắt đầu yên tâm. Có phải hôm nay nhắc đến chuyện đó nên anh mới gặp ác mộng không? Ưng Lê nghĩ đây là lý do có khả năng nhất. Úc Tranh uống ngụm nước, ổn định cảm xúc. Chắc là vậy, nhưng mà bây giờ không sao. Anh giấu sự kinh ngạc ở trong mắt. Trước kia, bị bóng đè phải nghỉ ngơi một lúc thật lâu, thậm chí phải uống thuốc. Mà lần này có thể dịu đi nhanh chóng. Anh không biết có phải là do Ưng Lê ở bên cạnh hay không. Nói chung anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ưng Lê ngồi xuống cạnh anh thở phào. Lúc nãy, làm tôi sợ muốn chết, tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Úc Tranh vuốt nhẹ mép cốc, nhớ tới dáng vẻ lo lắng khi nãy của Ưng Lê, không nhịn được bật cười. Ngồi ở bàn uống nước nghỉ ngơi một lúc, Úc Tranh đã hồi phục tâm trạng. Đã muộn rồi, sao cô còn chưa ngủ? Anh ngẩng đầu hỏi. Ưng Lê lo nghĩ đến chuyện ban ngày, cho nên không ngủ được. Nhưng lời đến bên miệng không nói mà mỉm cười trả lời. Tôi chơi điện thoại nhiều nên không buồn ngủ.